mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 249 chương thập giai hậu ký, 1, nhị, 33, 39, Ninh Tiểu Mỹ đang ở đếm chính mình chế làm được tễ thuốc số lượng. Những thứ ấy bản nguyên lực tất cả đều bị nàng dùng để chế thành tễ thuốc. Tối lúc mới bắt đầu, nàng liên thất bại 5-6 thứ, lãng phí không ít tài liệu, lệnh nàng đau lòng không ngớt, đơn giản là loại này bản nguyên lực là việc chính tài liệu tễ thuốc. Cùng một bàn tễ thuốc bất đồng, khó chế trình độ cũng càng cao. Bất quá, đương hảo thành công chế thành đệ nhất chi thai nguyên dịch sau, tay liền dừng không xuống, hưng phấn tiếp tục đầu nhập trong đó. Bất quá 1-2 ngày thời gian, liền đem tất cả tài liệu tiêu hao không còn, chế thành 48 phân tễ thuốc, trong đó có loại xấu, cũng có trung phẩm, số ít mấy thượng phẩm ni đồng dạng một loại tễ thuốc, chế làm ra đến hậu, kỳ phẩm chất đều ở đây thượng trung hạ giữa. Độ tinh khiết càng cao, phẩm chất càng tốt, nghe nói còn có một loại cực phẩm phẩm chất tễ thuốc. Chỉ là loại này tễ thuốc, cần cái loại đó trí cường giả mới có thể luyện chế ra đến. Đơn giản là cực phẩm tễ thuốc không chỉ độ tinh khiết cực cao. Trong đó còn ẩn chứa nào đó quy luật lực, trừ những thứ ấy lĩnh ngộ quy luật này lực trí cường giả ngoại. Người bình thường là căn bản vô pháp chế làm thành công. Có thể chế ra thượng phẩm phẩm chất, đã xem như là đỉnh ngày. Không ngờ loại này ẩn chứa bản nguyên lực tễ thuốc khó như vậy luyện. Lấy ta loại này có thể so với yêu nghiệt thủy phẩm chế dược thiên phú. Vậy mà cũng thất bại nhiều lần như vậy, Ninh Tiểu Mỹ vuốt ve khuôn mặt của mình. Có chút thất thần nói, bởi vì trước đây luyện chế tễ thuốc, đô thực sự quá thuận lợi, do kỳ là ở học tập đến nhiều hơn chế dược tri thức hậu. Ở lần đầu thử luyện chế nhị cấp tễ thuốc lúc, nàng đô chưa từng bị thua, còn phải đã đến lão sư thật to biểu dương, làm cho nàng lòng tự tin bạo bằng, nhận vì thiên phú của mình cực cao đâu. Tiểu vừa nghe đến chủ nhân dày như vậy ra mặt tự lẩm bẩm, cũng rốt cuộc nhịn không được khẽ rên một tiếng. Đối với chủ nhân chế dược thiên phú, nó đích xác rất là xem trọng, dù cho cũng không yêu nghiệt tiêu chuẩn, nhưng là kém không xa. Ninh Tiểu Mỹ trong tay cầm một cái tễ thuốc, chính là nàng luyện chế ra tới thai nguyên dịch. Hy vọng thuốc này tề dược hiệu thật sự có tiểu vừa nói tốt như vậy. Ninh Tiểu Mỹ ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt, ngưng thần tĩnh khí, đem tình tự điều chỉnh đến tối bình ổn trạng thái. Loại trạng thái này hạ, tu bắt đầu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng cẩn thận mở kia chi tễ thuốc nút lọ, đem trong đó nước thuốc vừa quát cạn sạch. Sau đó, ngay lập tức vận chuyển công pháp, đem nước thuốc năng lượng chuyển hóa. Này thai nguyên dịch dược hiệu quả nhiên kinh người. Ninh Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy trong bụng mọc lên đến một cỗ hỏa diễm bình thường. Đầu tiên là cực kỳ khó chịu, hiện một chút nửa đường dừng lại. Nếu thật sự là như thế, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lãng phí một chi tễ thuốc, hoàn hảo nàng tâm tính đã không phải là bình thường cường. Rất nhanh liền ổn định tâm thần, khống chế tễ thuốc chung bản nguyên lực, đem kỳ rót vào đến chính mình bản nguyên trong cơ thể. Kia bụi cây hư ảo tiểu châu miếu, nguyên bản cực kỳ nhỏ bé, ở một hấp thu đến như vậy khổng lồ bản nguyên lực hậu. Dường như khát khao đã lâu bình thường, rất nhanh nuốt trôi khởi đến, nó thể chất chậm rãi thành lớn. Sau đó không lâu, liền lại mọc ra một mảnh lá cây, trở nên càng thêm xanh biếc. Không chỉ là bản nguyên ở lớn mạnh, Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực đã ở đề cao, cuối cùng ầm ầm một tiếng. Trong cơ thể năng lượng bạo vang, toàn bộ lao ra bên ngoài cơ thể, lại là ngưng mà không tán, vây quanh ở thân thể của nàng mặt ngoài đảo quanh. Đây chính là tối mấu chốt thời khắc, hơi vừa phân tâm, liền sẽ làm bên ngoài cơ thể năng lượng tan đi. Không chỉ vô pháp thực lực càng tiến thêm một bước, còn vô cùng có khả năng đảo lui về, trở thành thập giai sơ kỳ cũng có thể. Bởi vậy, Ninh Tiểu Mỹ không dám khinh thường. Không ngừng quan nghĩ trong cơ thể yêu đằng đồ án, vận chuyển công pháp, cố thủ tâm thần, một lát sau, những năng lượng này lại từ từ trở lại thân thể của nàng trong. Dường như hải miên hút thủy bình thường. Sau đó không lâu, này đó tràn đầy tán ra tới năng lượng, lại tất cả đều bị hút trở lại. Như vậy tu luyện một ngày một đêm sau, đợi cho ngày thứ hai sáng sớm, Ninh Tiểu Mỹ mới rốt cuộc mở hai mắt ra, trong mắt đều là ý mừng. Không ngờ gần một chi thai nguyên dịch dược hiệu, để thực lực của ta tăng lên tới thập giai hậu kỳ đỉnh. Thật sự là kinh người, nếu không phải là ta cực lực áp chế, sợ là cũng có thể thử đột phá đến thiên thọ cảnh. Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt tươi cười. Người đương nhiên không thể ở hiện tại đột phá đến thiên thọ cảnh. Trước không nói hội mất đi tam đại học viện tư cách dự thi. Hơn nữa thực lực đột phá quá nhanh, căn cơ liền hội bất ổn. Dù sao còn có kỳ tháng, người đại có thể thừa dịp hiện tại trong khoảng thời gian này. Đem căn cơ đánh lao, thuận tiện tôi luyện một chút chiến đấu bí kỹ. Tam đại học viện nhập viện thi đấu, cũng không là tốt như vậy ứng phó. Đến lúc đó vừa lên tràng, song phương liền là sinh tử đối chiến, không chết không ngớt cục diện, trừ phi tới thời hạn, hoặc là một phương thủ hạ lưu tình, nếu không, thất bại một phương chỉ có một con đường chết. Tiểu vừa nói đạo. Kỳ tháng, vậy là đủ rồi, ta hiện tại liền đi hắc ám cốc. Ninh Tiểu Mỹ hưng phấn nói. Tôi luyện tài nghệ chỗ tốt nhất, đương thuộc hắc ám cốc. Trong khoảng thời gian này nàng muốn nỗ lực tu luyện, liền ngay cả kỳ lôi cũng là như thế. Đường đường chờ người cũng biết không có thể ở đoạn này là cảnh tới quấy rầy nàng. Bởi vậy chỉ là thỉnh thoảng video trò chuyện hạ, bình thường cũng rất ít gặp mặt. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là tam đại học viện nhập viện thi đấu ngày tiến đến. Ninh Tiểu Mỹ mới từ hắc ám trong cốc ra, ngay lập tức trở lại trên phi thuyền. Sau đó rời đi phi thuyền, nhượng tiểu một điều khiển, thực lực của nàng vẫn như cũ là thập giai hậu kỳ đỉnh. Mặc dù không có tăng, lại là làm cho nàng căn cơ đánh cho càng thêm bền chắc. Chút nào không có đã bị thực lực đề thăng quá nhanh. Căn cơ bất ổn ảnh hưởng, tượng nàng như vậy đích thực lực đề thăng tốc độ, ở trong trường học càng đưa tới một mảnh ồ lên, rất nhiều đồng học nhìn về phía ánh mắt của nàng. Đồ tràn đầy tìm tòi nghiên cứu còn có đấu kỵ, muốn biết Ninh Tiểu Mỹ theo thập giai đến đột phá đến hậu kỳ. Sở hoa thời gian vẫn chưa tới một năm, kinh khủng như thế để thăng tốc độ, đích thực là quá mức dọa người rồi. Một điểm mà ni tượng loại người này không nói khó gặp, ít nhất coi như là cực nhỏ thấy, mà loại người này không một không phải thiên chi kiêu tử. Trời sinh huyết thống cao quý, gia tộc cường thịnh, chiếm hết các loại ưu thế, tượng cái loại đó bình thường bình dân xuất thân, có thể nhanh như vậy để thăng tới thập giai hậu kỳ. Thật sự là rất thưa thớt vô cùng. Bất quá, vừa nghĩ tới Ninh Tiểu Mỹ là một danh xuất sắc nhà bào chế thuốc. Những thứ ấy các sư phụ đô lộ ra hiểu rõ thần sắc. Không hề thổn thức không ngớt, phi thuyền hậu phương xuất hiện tia sáng, hướng phía không trung mọc lên. Như vậy một màn, ở vườn trường ra ngoài trường đô liên tiếp phát sinh, trên trời càng một mảnh đại loạn, các loại phi thuyền ở đang chéo nhau xoay quanh, cơ hồ đều là hướng phía cùng một hướng bay đi, một những người máy chính trên không trung khống chế loại này hỗn loạn cảnh. Phi thuyền ở tinh cầu nội bộ tốc độ phi hành không thể quá nhanh, bởi vì một chiếc phi thuyền tốc độ nhanh nhất, đô vượt qua tốc độ ánh sáng, quá nhanh sẽ khiến đại hỗn loạn. Bất quá, mặc dù là dùng tốc độ chậm nhất phi hành, phi thuyền này tốc độ cũng là kinh người. Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở một cửa sổ bên cạnh, trong tay uống một chén rượu trái cây, lẳng lặng nhìn bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Về phần phi thuyền, thì là hoàn toàn giao do Tiểu vừa đi khống chế, an toàn tuyệt đối thỏa thỏa, căn bản không cần nàng lo lắng cái gì, thì ngược lại của nàng thao tác thủy phẩm bình thường. Một ít tinh diệu phi thuyền lánh kỹ xảo, nàng căn bản là sẽ không. Hôm nay thật sự là một đặc thù ngày. Sở hữu đạt được danh ngạch học viên đô ở nhà mình hòa hoặc cha mẹ cùng đi hạ. Hướng phía tam đại học viện mà đi, bình thường mặc dù cũng có phóng nhiều phi thuyền ở trên viên tinh cầu này phi hành. Cho dù xa không đạt được hôm nay loại này làm cho người ta sợ hãi cảnh. phi thuyền rất nhanh liền rời đi thành thị, phi đến bên ngoài dã ngoại. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lúc, tất cả đều là xanh tươi cây cỏ thành rừng, cùng lúc trước kia tọa sắt thép trúc liền thành thị kém khá xa. Đức mẫu tinh làm Alademu tinh hệ chủ tinh cầu, kỳ diện tích tự nhiên cũng là lớn nhất, dã ngoại hoàn cảnh càng thập phần mỹ lệ. Ninh Tiểu Mỹ chính nhàn nhã phẩm rượu trái cây. Bỗng nhiên, tiền hiện tự động hiện ra một màn hình, bình trung hiện lên kỳ lôi mạt. Tiểu Mỹ, ngươi hẳn là cũng xuất phát đi. Ta cũng xuất phát, lần này, ta nhất định phải đi qua thi đấu, trở thành Tam Đại Học Viện một danh chính thức học viên. Kỳ lôi rất kích động nói. Vậy trước tiên ở đây chúc ngươi thành công, Ninh Tiểu Mỹ cười nói. Lại là bất muốn nói cái gì đả kích lời nói của đối phương. Mặc dù nàng cũng là tay mơ một, nhưng cũng minh bạch, Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu nhân số rất nhiều. Những người này tất cả đều là mỗi vị diện văn minh ra tới tinh anh nhân vật. Trong đó càng đủ thiên tư tuyệt đỉnh người. Muốn đạt được một dựa vào tiền danh ngạch, thật sự là khó khăn trọng trọng. Nàng đến là có chút bội phục khởi kỳ lôi loại này lòng tin. Ít nhất nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Lại là nói chuyện một hồi. Liên cùng kỳ lôi kết thúc trò chuyện. Không quá ta lâu. Đường đường hách thành chờ người cũng đưa tới gửi lời hỏi thăm cùng mong ước. Chúc nàng chuyến này mã đáo công thành. Trong khoảng thời gian này, Tần Mạch thiên phú cực mạnh, kế Ninh Tiểu Mỹ sau thứ hai đột phá tới thập giai sơ kỳ. Tiến vào tới ít cấp học viện. Sau đó không lâu, hách thành đường đường chờ người, cũng lần lượt đột phá tới thập giai. Vì thế, Ninh Tiểu Mỹ trong khoảng thời gian này một bên tu luyện, còn một bên góp nhặt không ít tài liệu, luyện chế được không ít các hệ tu luyện tễ thuốc, có này đó tu luyện tễ thuốc, lệnh đường đường chờ người đích thực lực đề thăng được nhanh hơn. Trừ này ngoài, những thứ ấy tuổi không lớn lắm tiểu hài tử cũng tiến bộ rất lớn. Về phần cái khác những thứ ấy đồng dạng theo địa cầu người tới. Thực lực bao nhiêu cũng có chút đề thăng, nhưng cùng Tần Mạch chờ người so sánh với, còn kém không phải một chút. Tất gian Ninh Tiểu Mỹ không có khả năng đem chính mình lấy được tài nguyên chia đều cấp mỗi người. Như vậy tạo thành hậu quả, có lẽ là tất cả mọi người bình thường, tiến bộ không lớn, mà nếu như đem tài nguyên phân cho những thứ ấy người thân cận, lấy được hiệu quả liền hội càng thêm rõ ràng. Dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, chân chính khó giúp đỡ chính mình, còn là chỉ có như vậy không nhiều một ít. Cái khác mấy trăm đến người, đưa bọn họ mang đến nơi đây, đã xem như là nhân tới ý hết, quãng đường còn lại, phải dựa vào chính bọn họ đi đi, nàng cũng không có khả năng đến giúp quá nhiều, đem tài nguyên tập trung lại, phân cho một số ít người sử dụng, quả nhiên ở nhanh nhất thời gian gặp được hiệu quả, đương Ninh Tiểu Mỹ biết Tần Mạch thứ nhất đột phá đến thập giai sau, cũng là kinh ngạc một chút. Bất quá sau đó liền nhiên, ấn tiểu một nói chuyện chính là, Tần Mạch tới một mức độ nào đó, kỳ thiên phú xa xa muốn so với chính mình cường thượng một ít. Có thể nhanh như vậy đột phá đến thập giai, cũng là bình thường, hết chương.